Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1111, Nami vũ khí mới. Bên trong phòng ăn, ở Lâm Thiên phân phó dưới, Brook từ tại chính mình ổ bụng bên trong móc ra biển báo giao thông lịch sử chính văn quát sách in. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC nhìn Brook động tác. Tất cả mọi người bị kinh động. Chẳng ai nghĩ tới Brook thế mà lại đem Đông Tây Tạng ở cái này cái địa phương. Thật đúng là nơi khác ý kiến. Tự tay đem biển báo giao thông lịch sử chính văn mở ra ở sớm đã thanh trừ sạch sẽ trên mặt bàn. Ngoại trừ Luffy cái này kẻ tham ăn ở ngoài. Ngay cả Galo đặc biệt cũng không khỏi tụ tập ở bên cạnh. Quan sát biển báo giao thông lịch sử chính văn. Nhưng mà đối với bọn họ mà nói. Trang giấy cái kia các loại các dạng đồ án. Nhất định chính là theo như đồn đãi thiên thư. Mọi người hai mắt tối thui. Cái gì đều xem không hiểu. Thấy Lâm Thiên thấy cẩn thận như vậy. Jinbei không khỏi mở miệng hỏi. Lâm Thiên. Lẽ nào ngươi cũng có thể đọc được lịch sử chính văn phía trên văn tự? Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng hội tụ ở Lâm Thiên trên người. Mọi người cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lúc nào Lâm Thiên cũng có thể xem hiểu lịch sử chính văn? Chẳng lẽ là 2 năm qua cùng Robin học được? Lắc đầu, Lâm Thiên vẻ mặt chính xác trả lời. Làm sao có thể... Như thế cao sâu văn tự ngay cả Ohara học giả đều nghiên cứu không biết bao nhiêu năm mới có thể xem. Minh bạch, ta thấy thế nào không hiểu. Cát, chỉ một thoáng, một mảnh khinh thường tiếng âm vang lên. Mọi người không hẹn mà cùng hướng Lâm Thiên dựng lên bên trong đã nhìn kỹ khinh bỉ. Nếu xem không hiểu, ngươi xem như vậy tỉ mỉ cần gì phải. Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Thấy thế. Lâm Thiên liền vội vàng ngẩng đầu phản bác. Chờ một chút, các vị, ai nói ta xem không hiểu lịch sử chính văn phía trên văn tự. Liền không thể xem hiểu lịch sử chính văn. Ta có thể dùng nghe lực lượng nghe hiểu mặt trên văn tự biểu đạt ý tứ. Nghe, Jinbei đám người bản năng gọi vào. Lập tức vẻ mặt không tin nhìn về phía Lâm Thiên. Cho rằng Lâm Thiên ở gạt lừa gạt bọn họ. Kenbunsoku Haki có thể nghe được tương lai cũng đã coi là thần tích. Còn có thể nghe hiểu văn tự biểu đạt ý tứ. Cái này so với đoán trước tương lai còn đáng sợ hơn. Thấy mọi người không phải tin tưởng. Lâm Thiên chính muốn giải thích. Nami bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Kích động hô. Lâm Thiên ngươi nói là Rayleigh đại thúc theo chúng ta sở giảng thuật vạn vật âm thanh. Minh Vương Silver. Rayleigh. Mọi người kinh hô. Tên này đây chính là không ai không biết không người không hay. Kế Roger sau khi chết, duy nhất một cái biết được cô Nepi C tình huống thật nam nhân. Rayleigh sư phụ, nghe được Rayleigh, ngay cả đang đại cật đặc cật Luffy cũng không khỏi ngừng lại. Bưng trên đầu mũ rơm hài lòng hô, trải qua Nami vừa đề tỉnh, Brook cũng nhanh chóng phản ứng. Nói, ta nhớ được. Lúc đó Rayleigh đại thúc cũng đã nói bọn họ dùng cái loại này có thể nghe được vạn vật tiếng đặc. Biệt năng lực, xem hiểu lịch sử chính văn. Vạn vật âm thanh kia rốt cuộc là chủng cái gì năng lực? Jinbei hết sức tò mò hỏi. Nami tiếp lời đầu trả lời. Dựa theo Rayleigh đại thúc thuyết pháp, năm đó One Piece Gone. D. Roger cũng là bởi vì có thể nghe được vạn vật thanh âm. Cho nên mới có thể xem hiểu lịch sử chính văn. Nếu như Lâm Thiên cũng có nói. Như vậy quả thật có thể xem hiểu lịch sử chính văn. Mọi người chấn động. Lại là đồn đãi Trung Hải Tặc Vương Roger sở có lực lượng. Nghe được vạn vật thanh âm cảm giác so với Kata kho hạt rẻ dự kiến chưa đến còn phải đáng sợ một ít. Lâm Thiên mở miệng nói ra. Không phải tinh tường Roger bọn họ vạn vật âm thanh là thiên sinh hay là hậu thiên đúc luyện mà đến. Bất quá ta là Kenbunsoku Haki phối hợp tiếng sấm năng lực. Tu luyện tới một cái cực kỳ cường hãn tình trạng mới có thể nghe được vạn vật âm thanh, nói đồng. Thời, Lâm Thiên tự tay đem trên mặt bàn trang giấy lau sạch. Nhẹ tay nhẹ nhàng ở mỗi đi đồ án đem lướt qua. Một cái kia cái xem không hiểu đồ án văn tự. dường như có sinh mạng giống nhau ở Lâm Thiên bên tai kể ra cùng với chính mình đại biểu có ý tứ. Theo từng cái văn tự trào lọt vào lỗ tai, giấy lịch sử chính văn nội dung chuyển hiện tại Lâm Thiên trước mặt. Vừa cảm thụ được trên trang giấy văn tự, Lâm Thiên bên nói ra, quả thực không sai, dựa theo phía trên này ghi lại nội dung đến xem. Đây là một bức lộ tuyến đồ 1/4, còn bất quá phía trên cũng không có ghi chép ra cái gì có quan hệ Lạp Phu được le bí mật. Xem ra nhất định phải đem 4 tờ ý đồ toàn bộ tìm được, mới có thể hiển hiện ra sau cùng Lạp Phu được le. Gian ở cuối cùng một cái đồ án vị trí chỗ ở lướt qua. Hết thảy nội dung chuyển hiện tại Lâm Thiên trong đầu. Đem cuối cùng một khối thịt quay ăn xong, Lộ Phi Phi thân nhảy bên trên bàn ăn, ngồi xổm lịch sử chính văn quát bản trước mặt, hưng phấn hô, Sanji đã mang về, đã như vậy, chúng ta liền đi trước cùng quốc gia hội hợp, cướp đoạt cuối cùng một khối lịch sử chính văn a. Ngoặc kép, chữa trị xong bánh gato bên trong lâu đài, Lâm Thiên có thể sẽ không quên có quan hệ cùng BXMOM công thủ đồng minh điều ước. Làm trên biển hoàng đế, BXMOM điểm ấy tín dụng vẫn phải có hai người đơn giản trao đổi mấy cái minh ước sau đó. Đang ở lời thề trên giấy ký vào riêng mình tên, còn như Sanji, giải quyết tốt đẹp Vinsmoke gia tộc sự tình. Bắt đầu từ hôm nay, hắn Vinsmoke, Sanji cùng Vinsmoke gia tộc không có bất cứ quan hệ gì. Vinsmoke gia tộc đối với Sanji nhiều năm công ơn nuôi dưỡng. Còn có tình phụ tử, toàn bộ ở tiệc trà sự tình triệt để tiêu tán. Từ hôm nay bắt đầu, Vinsmoke, Sanji đã không tồn tại. Trên thế giới chỉ có một tên gọi là Sanji hải tặc. Còn như Sanji cái kia vị hôn thê Salus, bố Lâm, tiệc trà hôn nhân mặc dù chỉ là một hồi âm mưu, nhưng không phải không thừa nhận một điểm. Đó chính là Salus, bố Lâm cùng Sanji hôn lễ bước. Đi. Tiến hành đến cuối cùng một bước, hai người hiện tại đã là trên danh nghĩa phu thê. Lúc đầu dựa theo BXMOM đoàn hải tặc kế hoạch, Salus, bố Lâm coi như cùng Sanji kết hôn. Nhưng chỉ cần Sanji vừa chết, trận này hôn nhân cũng không có gì có thể nói, tương đương với không tồn tại. Có thể hiện tại Sanji còn sống, hôn nhân hoàn thành toàn bộ bước. Đi. Coi như hai người đều không muốn thừa nhận đoạn này hôn nhân. Có thể là hai người bọn họ đã là chính thức vợ chồng. Hơn nữa, mấy ngày nay đứng ở bánh gato đảo, Sanji cùng bố Lâm trong lúc đó dường như có cái gì không đúng manh mối. Nghe tới Nami nói lên những thứ này, Lâm Thiên bị khiếp sợ đến. Hai người mấy ngày hôm trước còn là sinh tử cừu nhân, đảo mắt thì trở thành tình thâm người yêu. Không phải quản sự tình nhất sau đó phát sinh như thế nào. Bánh gato đảo sự tình cơ bản giải quyết rồi. Kế tiếp đi trước cùng quốc gia lộ trình liền phóng ở phía trước. Mới vừa đi ra cửa phòng, vẻ mặt hưng phấn Chopper ăn mặc quần áo mới liền từ trước mặt chạy qua. Lâm Thiên liền vội vươn tay kéo Chopper. Hỏi, Chopper, chuyện gì cao hứng như thế? Chỉ thấy Chopper quơ hai tay. Hưng phấn hô. Nami muốn mang ta đi bầu trời chơi đâu? Bầu trời, Lâm Thiên chân mày nhỏ bé trâu, nghi ngờ nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chopper xoay người lại giải thích, hai ngày này, Nami vận dụng chế tạo lôi vân khí ngâm nước, đem BXMOM thủ hạ lớn Hoắc Miss lôi vân trụ tư dụ dỗ tới. Hiện tại đang chở mọi người bay. Nói xong, Chopper dường như sợ chính mình ngồi không hơn. Cựa ra Lâm Thiên tay vội vã chạy ra ngoài cửa. Nghe xong Chopper giải thích, Lâm Thiên cười khổ một tiếng. Suy nghĩ một chút, vội vã cất bước đi theo đi tới. Nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì. Phải biết lôi vân trụ tư nhưng là BXMOM dưới cờ mạnh nhất Hoắc Miss. Nami nếu là đem lôi vân trụ tư lửa lấy, sợ rằng sẽ chọc giận BXMOM. Như vậy lại là món vô cùng chuyện phiền phức. Lâm Thiên đám người ở nơi ở, tới gần kỳ diệu rừng rậm phụ kiện, trước cửa có một cái cự đại mặt cỏ, hiện tại trên sân cỏ tụ tập không ít người. Chính như Chopper nói, Nami quả nhiên đem lôi vân trụ tư mê hoặc tới. Trên sân cỏ không, Nami đang ngồi ở lôi vân trụ tư mặt trên, Chopper còn có Galo đặc biệt, hai người cũng ngồi ở Lôi Vân bên trên. Mà Nami đang quơ trong tay thời tiết bổng không ngừng chế tạo một đoàn đoàn hắc sắc Lôi Vân. Há mồm ra đem một đoàn đoàn hắc sắc Lôi Vân nuốt vào trong miệng. Rớt trên mặt tràn đầy phi thường hài lòng nụ cười. Loại này Lôi Vân so với Lâm Thiên Lôi Điện còn tốt hơn ăn. Uy, Lâm Thiên, nhìn xa xa Lâm Thiên. Nami vội vã vui vẻ phất tay hô. Thân ảnh lóe lên, Lâm Thiên xuất hiện tại Nami bên người. Hỏi, ngươi là thế nào nghĩ đến dùng loại phương pháp này đem điều này Lôi Vân trụ tư lừa gạt qua đây? Đứng dậy ôm lấy Lâm Thiên. Nami đắc ý cười nói. Ngày đó chứng kiến Lôi Vân trụ tư thôn phệ ngươi Lôi Điện. Ta thì có ý tưởng. Hai ngày này ta luyện tập sử dụng thời tiết bổng thời điểm. Cái này Lôi Vân trụ tư chẳng biết tại sao bị hấp dẫn qua đây. Sau đó ta liền loại phương pháp này đưa nó lưu lại. Tuy là trong lòng cảm thấy Nami vô cùng thông tuệ, có thể tưởng tượng đến lừa gạt Lôi Vân trụ tư phía sau phiền phức. Lâm Thiên liền có chút nhức đầu không thôi. Nhưng là thấy Nami đối với Lôi Vân trụ tư như vậy yêu thích. Lâm Thiên không đành lòng nói ra những lời này được. Hơn nữa Nami khí trời học phối hợp Lôi Vân trụ tư. Có thể phát huy lực lượng siêu cường. Nếu muốn đem Lôi Vân trụ tư thu vào tay. Hơn nữa lại được để BXMOM đồng ý. Xem ra chính mình lần này cần cắt thịt. Xế chiều hôm đó, Lâm Thiên tiến nhập bánh gato tòa thành. Để buổi tối đi ra lúc đi ra lúc. Lâm Thiên khuôn mặt nhức nhối. Tuy là đại giới có chút lớn, nhưng mục đích vẫn là thực hiện. Buổi tối, trăng sáng nhô lên cao. Sáng ngời bầu trời đầy sao sái lạc tinh không? Như một cái mỹ lệ ngân hà. Tại mọi người ngủ say lúc, Lâm Thiên mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Nami đi tới phòng ốc bên ngoài. Mặc cho Lâm Thiên lôi kéo hai tay. Nami vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Thiên, người trễ như thế mang ta đi ra nhìn cái gì? Để cho ta đánh bí hiểm. Người trước nhắm lại con mắt. Lôi kéo Nami hai tay. Lâm Thiên cười nói. Mặc dù hiếu kỳ Lâm Thiên muốn cho mình nhìn cái gì. Nhưng Nami hay là nghe từ Lâm Thiên lời nói. Ngoan ngoãn đem con mắt nhắm lại. Khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Vô luận kế tiếp Lâm Thiên chuẩn bị cho chính mình bất luận cái gì lễ vật. Nami đều sẽ thập phần vui vẻ. Bởi vì lễ vật cũng không phải là tối trọng yếu. Quan trọng là tâm ý. Nami nhắm chặt hai mắt hỏi. Người đến cùng cho ta chuẩn bị gì? Không phải phải chờ tới buổi tối tới xem. Cũng không có để Nami chờ lâu. Gần chỉ quá khứ hơn 10 giây sau. Lâm Thiên muốn bên ngoài trợn mở con mắt. Được rồi. Lễ vật đến rồi, hiện tại trợn mở mắt nhìn xem. Nghe vậy, Nami nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Ban đầu là nhàn nhạt màu trắng loáng sáng quang chiếu vào Nami tầm mắt. Ngay sau đó một đóa màu trắng vân đóa hoàn toàn phơi bày Nami trong ánh mắt. Tản ra oánh ánh sáng màu trắng lam vân nhẹ nhàng huyền phù ở Nami trước mặt. Thấy thế, Nami hai tay không khỏi che lại miệng hét lên kinh ngạc. Nàng phỏng đoán quá Lâm Thiên sẽ chuẩn bị cho chính mình lễ vật gì. Khả na đẹp không ngờ tới thế mà lại là cái này. Một cái Lôi Vân Hoắc Miss. Không giống với rớt Lôi Vân Hoắc Miss. Cái này. Chấm ngoặc kép. Ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên. Kích động Nami đã nói không ra lời. Thấy Nami như vậy mừng rỡ. Lâm Thiên trên mặt cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Cái kia đại giới không có uổng phí. Nói. Biết được ngươi muốn một cái Lôi Vân Hoắc Miss, nhưng Lôi Vân trụ tư dù sao cũng là BXMOM. Cho nên xế chiều hôm nay ta tìm được BXMOM. Dùng của ta tiếng sấm năng lực phối hợp BXMOM linh hồn quả thực năng lực. Chế tạo ra một cái mạnh hơn Lôi Vân Hoắc Miss. Chấm ngoặc kép, Lâm Thiên vừa dứt lời dưới. Nami ức chế không được trong lòng cảm động. Một cái nhào tới Lâm Thiên trong ngực. Hai tay ôm thật chặt ở Lâm Thiên cái cổ. Nami tự nhiên là vô cùng thích Lôi Vân trụ tư. Không chỉ có thể tăng cường thực lực của chính mình. Vẫn có thể phi hành. Có thể nàng cũng minh bạch Lôi Vân trụ tư nhưng là BXMOM tối cường Hoắc Miss một trong. Nếu là nàng lừa gạt Lôi Vân trụ tư. BXMOM nhất định sẽ phi thường sinh khí. Thật vất vả có một kết thúc chiến đấu lại sẽ bị nhấc lên. Khả Na đẹp không nghĩ tới. Lâm Thiên cư nhiên đem đây hết thảy để ở trong mắt. Thậm chí bối cùng với chính mình một lần nữa muốn BXMOM chế tạo một cái hoắc miss. Ai yêu, chấm ngoặc kép, phòng bị không kịp Lâm Thiên. Kém chút bị Nami đụng té xuống đất. Ôm chặt Lâm Thiên, tựa ở giày rộng trên vai. Nami nức nở nói, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên, cảm ơn, đây là ta thu được lễ vật tốt nhất. Tuy là Lâm Thiên nói xong phi thường ung dung, nhưng Nami có thể minh bạch nếu muốn BXMOM chế tạo ra một cái so với rớt còn mạnh hơn lôi vân. Hoặc miss, Lâm Thiên nhất định là trả giá không rẻ đại giới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.